Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, đoạn trường thảo, Mặc Hoa chỉ thương thế tốt lên không sai biệt lắm, về sau, cũng không có chỗ có thể đi, Hoa Lưu Ly đành phải mang theo hắn cùng lên đường, đi tìm sư phụ, bởi vì Mặc Hoa chỉ là phàm nhân. Hoa Lưu Ly cũng không tốt làm sử dụng pháp thuật, đành phải đi theo hắn cưỡi ngựa. Tình cảm của hai người tại triều này tịch ở chung bên trong càng ngày càng tăng. Sư phụ, ngươi ở đâu? Ta có việc gấp tìm ngươi. Hoa Lưu Ly thật vất vả cảm ứng được sư phụ hư vô đạo trưởng. Cảm giác sử truyền âm thuật. Tốt, vi sư lập tức quay lại. Ngươi tại Thánh Sơn chờ ta. Hư vô đạo trưởng rất nhanh nhận được tin tức, nói, vậy sư phụ nhanh lên, ta còn có một ngày hành trình liền đến. Hoa Lưu Ly đã đến Thánh Sơn dưới chân thị trấn bên trên, nàng nghĩ trước tiên đem Mặc Hoa chỉ an bài ở lại đây dưới. Sư phụ có quy định, không phải đệ tử trong môn phái không thể thượng Thánh Sơn. Cùng sư phụ bắt được liên lạc về sau, Hoa Lưu Ly cùng Mặc Hoa chỉ nói rõ nguyên nhân. Mình có việc gấp muốn làm, qua một đoạn thời gian liền trở lại, muốn hắn chờ ở tại đây. Như thế vụng về hoa ngôn Mặc Hoa chỉ làm sao không biết. Cũng không ngừng xuyên, hắn vừa vặn cũng có chuyện phải làm. Hai người nói xong ngay ở chỗ này tụ hợp, trong sơn động. Cảnh Như Họa chữa trị cuối cùng một chỗ thương thế. Nơi này linh khí dồi dào, thương thế tốt cũng rất nhanh. Thương thế tốt lên về sau, Cảnh Như Họa không có vội vã rời đi nơi này. Vừa vặn cùng Thanh Mê đại chiến một trận, nàng phải từ từ trải vuốt khí trong đó chiêu thức. Thấy rõ khuyết điểm của mình, thủ kỳ tinh hoa, tại vũ lực phương diện. Cái này luôn luôn không vui với động thủ Cảnh lão thái cũng là không cam lòng rơi dưới người gió. Sư phụ, Hoa Lưu Ly mới lên Thánh Sơn, liền gặp được đứng chắp tay tại cách đó không xa hư vô đạo trưởng. Trở về, hư vô đạo thở dài một cái chớp mắt liền đến Hoa Lưu Ly trước mặt, tay đã khoác lên Hoa Lưu Ly mạch chụp bên trên. Sư phụ, làm sao bây giờ, ta, Hoa Lưu Ly có chút khó mà mở miệng, chuyện này nàng nghĩ tới liền sẽ khó chịu, như muốn đem thể nội đồ vật khứ trừ sạch sẽ, nhất định phải thoát thai hoán cốt. Hư vô đạo trưởng thu tay lại, nói, vậy phải làm sao, kia thoát thai hoán cốt sau ta có thể hướng trước kia giống nhau sao? Còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại sao? Câu nói sau cùng Hoa Lưu Ly không hỏi ra miệng. Có thể, chỉ là trong đó gian khổ ngươi sẽ khó mà chịu đựng. Hư vô đạo trưởng nói. Ta có thể, cầu sư phụ giúp ta. Hoa Lưu Ly quỳ xuống đến. Nàng không thể chịu đựng được mình là cái dạng này. Dạng này nàng để chính nàng đều cảm giác được bẩn. Huống chi là mỹ nhân sư huynh. Hoa Lưu Ly nghĩ đến tình mê gương mặt kia. Sau đó Mặc Hoa chỉ mặt cũng phù trong đầu. Còn có nhị hoàng huynh cùng chỉ mộ dáng vẻ cũng là một cái chớp mắt mà qua. Đợi vi sư đi trước chuẩn bị một chút. Hư vô đạo trưởng không có nói cho Hoa Lưu Ly. Nàng nguyên bản thiên mệnh cả đời thông thuận. Nhưng tại nửa tháng trước, vận mệnh của nàng đã kinh biến đến mức long đong. Cũng không biết cái thiên tượng này đại tiện đến cùng là tốt hay là không tốt. Tạ sư phụ, Hoa Lưu Ly kích động nói. Sau nửa canh giờ, hư vô đạo trưởng mang sang một bát thuốc đen xì còn tản ra kỳ quái hương vị, để Hoa Lưu Ly một nháy mắt nhớ tới chuyện lần đó, phải một chút liền nôn. Đây là đoạn trường thảo, trong cơ thể ngươi côn trùng đã sinh sôi đến ngươi từng cái khí quan, chỉ có đưa vào chỗ chết mới có thể hậu sinh. Hư vô đạo trưởng nói. Hoa lưu ly thể nội côn trùng thật sự là nhiều lắm. Ký sinh tại nàng từng cái bộ vị. Cái này đoạn trường thảo là chí mạng độc dược. Chỉ cần để hoa lưu ly thân thể này chết về sau. Trong cơ thể nàng côn trùng không có chất dinh dưỡng mới có thể chết đi. Sau đó thanh lý ra. Vậy ta, hoa lưu ly có chút chần chờ. Cái này nếu là thật đã chết rồi làm sao bây giờ à? Hồn phách của ngươi ta sẽ giữ vững. Bất quá chỉ có 7 ngày. Nếu là ngươi 7 ngày sau không có về hồn ý thức. Ta cũng không giữ được ngươi, hư vô đạo trưởng nói. Tốt, ta uống, hoa lưu ly không thèm đếm xỉa. Nàng không tin mình liền dễ dàng chết như vậy rơi. Hết chương.